Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 33, chất vấn. Siêu siêu siêu, từ hạch tâm bên trong đại điện, trong nháy mắt bay ra ngoài mấy trăm tên cao thủ, những này người đều là ở hạch tâm điện lớn bế quan đệ tử. Có rất nhiều địa vị so với trưởng lão cao hơn, thực lực vậy lạ thường mạnh. Bọn họ tận lực bảo vệ lấy từng tái một người, nghĩ muốn xung phong liều chết ra ngoài. Thác Bạt thị tộc to lớn, đa số hoàng tộc đều ở chủ này trên đảo. Chính là bọn họ, lên, bỗng nhiên, U Đô hoàng tử phát sinh cừu hận như vậy gầm nhẹ. Nghe được U Đô mệnh lệnh, tức khắc chung quanh Tinh Thiên Tông đệ tử, kể cả tất cả cường đại dị thú đều điên cuồng nhào tới rồi đi lên. Tần Phong, người đuổi tận giết tuyệt, điên rồi a! Trọng thương bên dưới Thác Bạt hồng liệt đỏ tươi suy nghĩ con người gào thét. Hắn nhìn thấy đã có lượng lớn hoàng tộc con cháu bắt đầu bị tàn sát rồi. Các ngươi năm lần bảy lượt vậy diệt tận ta Tinh Thiên Tông. Có bao giờ nghĩ tới có đủ hay không hung ác? Là các ngươi khinh người quá đáng. Tần Phong trong mắt lửa giận hừng hực. Âm thanh càng là vang vọng chân trời. Có lẽ lúc trước mặc kệ xảy ra chuyện gì, Tần Phong vì rồi đại cục suy nghĩ, đều có khả năng cùng Thác Bạt thị tộc hòa đàm. Nhưng là hiện tại, Sám Hồ Yêu, Đạm Thai Tử Khang, Kim Vô Ngân chờ lượng lớn Tinh Thiên Tông đệ tử cái chết, để Tần Phong từ bỏ rồi bất luận cái gì hòa đàm ý nghĩ. Muốn hòa đàm cũng không khả năng rồi. Không có cái gì cho dù tốt bận tâm. Hủy diệt, dưới trướng đệ tử, khống chế dị thú, đều ở hủy diệt lấy tất cả có thể hủy diệt hết thảy. Phẳng phất trời sụp đất nứt, ngọn núi hóa thành vô số đá vụn, thác nước nứt gãy, hồ nước nước tận, cung điện sụp đổ, Thác Bạt thị tộc hạch tâm điện lớn kia bảo vệ năng lượng tia sáng vậy phai nhạt xuống. Toàn bộ cung điện ầm vang sụp đổ. Kinh khủng linh lực du đãng đi qua, cung điện kia hóa thành rồi vô số mảnh vỡ, thậm chí liền cái này to lớn hòn đảo đều chìm xuống rồi mấy chục mét. Hơn phân nửa mặt đất có được chìm vào rồi nội hải. Chớ nói chi là phía trên kiến trúc hoặc là nhân loại. Không ai có thể còn sống, liền cái con kiến đều sống không được. Xong rồi, Thác Bạt hồng liệt một mặt tuyệt vọng. Hắn nhìn thấy lưu thủ Thác Bạt thành một vị khác thánh cảnh đại năng cũng bị giết rồi. Ngay tại cái này lúc, Bệ Ngạn cùng hư không vương thú một trái một phải đồng thời nhào về phía Thác Bạt hồng liệt. Khiến Thác Bạt hồng liệt không có chút nào chạy trốn không gian. Mà lại, cho dù có chạy trốn không gian, hắn tốc độ cũng so không lên bất luận cái gì một đầu thánh cảnh dị thú. Thác Bạt hồng liệt quơ màu máu loan đao, huyết mang tràn ngập hắn chung quanh tất cả không gian. Thế nhưng là hắn ra sức bố trí xong phòng ngự, bị Bệ Ngạn không nhìn thẳng rồi, liền trực tiếp như vậy đụng vào. Sau đó, Thác Bạt hồng liệt màu máu đao khí toàn bộ tán loạn. Từ khác một bên đánh tới hư không vương thú, càng đem trực tiếp đem trọng thương Thác Bạt hồng liệt cho xé mở rồi. Chém giết vẫn còn tiếp tục, có thể chạy đến phụ cận hòn đảo người cuối cùng chỉ chiếm số rất ít. Tuyệt đại bộ phận đều gặp phải tai họa ngập đầu. Diễn Tiêu Cương vực, Tu La Sơn, đã từng Tu La Môn Sơn môn chỗ tại, nơi này linh khí nồng đậm, ở toàn bộ Diễn Tiêu Cương vực cũng coi là số một số hai thánh địa rồi. Mà này lúc, nơi này nhưng đã biến thành rồi Thác Bạt thị tộc lâm thời đại bản doanh. Kia tráng lệ cung điện nội bộ, Lôi Hoành thánh giả cùng Thác Bạt thiên uy ngồi ngay ngắn ở liệt. Nhị gia Thác Bạt Thương, tứ gia Thác Bạt Đảo, thất gia Thác Bạt Lệ thì là ngồi tại dưới tay. Còn lại người toàn bộ đều cung kính đứng ở. Chỉ có Thác Bạt Long cùng Thanh Tiêu thánh giả một bộ huấn luyện bộ dáng đứng ở trung ương. Cúi thấp đầu, một câu không nói, nhìn thấy không, Tinh Thiên Tông trưởng lão Cổ Hải, vừa về tới Phong Lam Tông, liền đem phần này hòa đàm khế ước khắp thế giới phát. Ngươi nói là Tinh Thiên Tông cự tuyệt hòa đàm, chúng ta mới công kích bọn họ. Hiện tại ngược lại tốt, thành rồi chúng ta giả ý ký kết khế ước, thực tế muốn lần nữa gánh lên đại chiến rồi. Ngươi nên biết rõ, như thế lớn vi phạm khế ước, cái này muốn ta Thác Bạt thị tộc về sau cùng làm sao cùng cái khác tông phái ký kết khế ước. Về sau ai sẽ tin tưởng chúng ta, ngay cả 3 tuổi tiểu hài đều sẽ chế nhạo. Thác Bạt Thiên Uy đối lấy Thác Bạt Long gào thét. Ngươi còn có mặt mũi đứng lấy, cho ta quỳ xuống. Thác Bạt Long rất nhanh chóng bịch một chút quỳ rạp xuống đất. Một bên Thanh Tiêu Thánh giả vậy tranh thủ thời gian quỳ theo bên dưới. Đừng nói cho ta đây là giả. Ngày đó Tần Phong đem khế ước đưa cho lão tứ nhìn rồi. Không sai rồi, hôm nay nếu không cho ta cái giải thích, coi như ngươi là cháu của ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tinh Thiên Tông hoàn toàn chính xác cùng chúng ta ký kết rồi hòa đàm khế ước, ta ở Phong Lam Tông nhìn rõ ràng. Đứng một bên tứ gia Thác Bạt đảo lập tức phụ hòa. Hắn nhưng là một mực kiên định duy trì Thác Bạt Khánh Hằng ngay sau đó đảm nhiệm tộc trường. Phản đối Thác Bạt Long, bây giờ Thác Bạt Khánh Hằng đã chết rồi. Thác Bạt Đảo càng là không hy vọng Thác Bạt Long có thể trở thành đời kế tiếp tộc trường. Nếu không tương lai khó tránh khỏi sẽ tìm hắn tính sổ. Thác Bạt Long quỳ nằm trên mặt đất, trong mắt trực chuyển, đột nhiên âm thanh khàn khàn. Vậy mà khóc lên, ra ra, Tôn Nhi nói nhưng câu câu là thật, ta làm sao có thể lừa gạt ngài đâu. Nằm ở trên đất Thác Bạt Long bỗng nhiên nâng đầu lên, trong mắt đều là nước mắt, ta nghĩ bắt đầu rồi. Ngày đó ta cùng Khánh Hằng đệ đi hòa đàm, kia Tần Phong vừa mới bắt đầu vẻ mặt tươi cười, đối đãi ta nhóm vì thượng khách, nhìn như vô cùng hữu hảo. Hòa đàm cũng là cực kỳ thuận lợi, thế nhưng là coi chúng ta cầm ra hòa đàm khế ước, muốn hắn ký tên xong trở về cùng ngài phục mệnh thời điểm. Ở Tần Phong cầm tới hòa đàm khế ước trong nháy mắt, đột nhiên trở mặt, càng là đánh lén giết chết rồi Đạm Sơn Thánh giả cùng Khánh Hằng đệ. Vậy mà giống biến thành người khác, cự tuyệt hòa đàm, còn kém chút liền ta cùng một chỗ giết rồi. Ra ra, quỳ rạp xuống đất Thác Bạt Long, dùng đầu gối hướng về phía trước nằm rạp xuống 2 bước. Biểu lộ tràn ngập rồi hận ý. Bây giờ suy nghĩ một chút ta mới rõ ràng, kia Tần Phong đúng là như thế âm hiểm. Hắn vốn là không có tính toán cùng chúng ta hòa đàm, lại cố ý lừa gạt đi chúng ta hòa đàm khế ước. Sau đó muốn giết rồi chúng ta 4 người. Kích thích Thác Bạt thị tộc tiến công bọn họ, coi chúng ta tiến công bọn họ thời điểm, hắn lại đem hòa đàm khế ước công bố thiên hạ, giả tạo ra là chúng ta xé bỏ khế ước giả tưởng. Dạng này đã đạt tới rồi cự tuyệt hòa đàm mục đích, lại để cho tất cả bêu danh đều từ ta Thác Bạt thị tộc lưng. Cái này Tần Phong thực sự âm hiểm đến cực điểm. Thác Bạt Long kiểu nói này, Thác Bạt Thiên Uy bọn người nhíu nhíu mày đầu, tựa hồ đang suy tư Thác Bạt Long nói tính chân thực có bao nhiêu. Thác Bạt Long biểu lộ càng là bi phẫn, bỗng nhiên hướng đất mặt gõ đầu. Ra ra, ngài quên rồi, kia trên khế ước ngài trước giờ liền ký xong chữ. Tần Phong chỉ cần cầm tới khế ước, liền có thể muốn hãm hại chúng ta. Hải Nhi nói câu câu là thật a. Đang khi nói chuyện, toàn bộ điện lớn đều nhớ tới rồi Thác Bạt Long kia cái chán va chạm sàn nhà âm thanh, cho đến đem cái chán đập phá, sàn nhà trên tung tóe đầy máu dấu vết. Thác Bạt Long ngược lại chụp càng vang, âm thanh khàn khàn, nước mắt nhạt nhòa. Một màn này, vậy mà tình cảm dạt dào, nhưng người động cho, nhịn không được vì Thác Bạt Long chịu ủy khuất lòng chua xót. Thác Bạt Thiên Uy đi xuống bảo tòa, đem Thác Bạt Long nâng đỡ, lấy chính mình hoa lệ trường bào cho Thác Bạt Long lau khô vết máu. Thở dài nói, Nếu quả như thật là như thế này, kia cái Tần Phong hèn hạ âm hiểm thực sự để cho người ta giận sôi. Người yên tâm, không có cha ra chân tướng trước đó, ta sẽ không giáng tội đối ngươi. Ra ra, Thác Bạt Long lập tức ôm lấy Thác Bạt Thiên Uy, tựa hồ ủy khuất vô cùng. Một màn này nhìn Thác Bạt Đảo trong lòng rất khó chịu. Đại ca Thác Bạt Thiên Uy chính là quá thiên vị tiểu tử này rồi. Nói cái gì đều tin. Báo, liền ở cái này lúc, một tên đệ tử đi qua tầng tầng bẩm báo, vội vội vàng vàng mà vọt vào. Chuyện gì? Thác Bạt Thiên Uy trầm giọng nói. Bên ngoài có nghe đồn, Tinh Thiên Tông giết tới rồi La Ma Cương Vực, La Ma Giáo, kia đệ tử do dự rồi một chút. Lúc này mới nói, La Ma Giáo bị triệt để diệt rồi. Ngươi nói cái gì? Một bên Thất Gia Thác Bạt Lệ lập tức đứng lên, trên mặt đều là kinh hãi, chợt trở nên tái nhợt. Vậy mặc kệ chính mình thân phận, một cái nắm chặt kia đệ tử gào thét. Ngươi nói cho ta rõ. Nhìn thấy Thác Bạt Lệ cơ hồ muốn nuốt sống rồi hắn bộ dáng, kia đệ tử tranh thủ thời gian nói. Thất Gia là người bên ngoài vừa tin tức truyền đến, bất quá đều là cái khác tông phái người ở tin đồn lấy. Đệ tử đã phái người tiến đến xác minh rồi. Có lẽ chỉ là lời đồn. Thác Bạt Thiên Uy sắc mặt cũng khó nhìn vô cùng, lại tự ta an ủi nói. Không cần lo lắng, không thể nào, nếu quả như thật phát sinh rồi, La Ma Giáo đệ tử sẽ trước tiên đến bẩm báo. Cái nào đến phiên những người khác nói những này lời đồn. Huống hồ La Ma Giáo cách nơi này như thế xa, mà Tinh Thiên Tông lại tại nơi này bị chúng ta truy sát. Bọn họ không có khả năng giết đi qua. Chỉ là Thác Bạt Thiên Uy cũng không biết rõ. La Ma Giáo có thể bay đệ tử đều chết hết rồi. Chỉ có kia chút thực lực yếu nhất đệ tử may mắn sống tiếp được. Bọn họ liền bay cũng sẽ không. Muốn đến bẩm báo, không có mấy tháng căn bản đi không đến. Thác Bạt Long lúc này lông mày nhíu lại, nhỏ thầm nghĩ, ra ra, chúng ta đỉnh đầu Giang Sơn xã Tắc Đồ đã biến mất tốt chút thiên rồi. Ta lo lắng có phải hay không là Tần Phong chạy tới rồi. Hắn nhưng là có thể tùy thân mang theo toàn bộ Giang Sơn xã Tắc Đồ. Thác Bạt Thiên Uy thân thể chấn động, liên tục khoát tay. Không có khả năng, không có khả năng, ta cho Tần Phong 100 cái lá gan. Hắn cũng không dám đi ra ngoài, lại không dám đi như thế địa phương xa. Mặc dù trong lòng cũng có cái này tầng một lo lắng. Nhưng Thác Bạt Thiên Uy không thể tin được, người chung quanh cũng không tin tưởng. Bởi vì La Ma Cương Vực quá trọng yếu rồi, không người nào nguyện ý tin tưởng cái này suy đoán. Ngay tại cái này lúc, có một tên đệ tử bay rồi tiến đến. Cái này đệ tử một mặt mỏi mệt, gió bụi mệt mỏi xông tới, căn bản không có trước đó thông báo. Lớn mật như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa. Một tên trưởng lão tức khắc hét to bắt đầu. Chỉ thấy kia đệ tử bịch một chút quỳ xuống. Tộc trưởng, Thác Bạt thành xong rồi. La Ma Cương Vực, Ung Hoàng Đại Cương Vực vậy xong rồi. Tất cả đều hết rồi. Cái gì? Lần này, toàn bộ cung điện nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống tới cực điểm. Ngươi lặp lại lần nữa. Thác Bạt Thiên Uy trừng lớn rồi con mắt. Kia đệ tử khóc lóc kể lể nói. Là Tần Phong, hắn chạy đến Thác Bạt Thành, vụng trộm hủy đi rồi chủ ở trên đảo hơn 9/10 trận cơ. Khiến chúng ta hộ tộc đại trận không cách nào ở chủ ở trên đảo phát huy. Lục gia mặc dù phát hiện rồi không đúng, nhưng kia lúc đã muộn rồi. Bọn họ đệ tử đều giết đi qua rồi, còn có đếm không hết dị thú. Lục gia, mặt khác hai vị thánh cảnh trưởng lão, còn có hơn 20 vạn lưu thủ ở chủ đảo hạch tâm con cháu đều chết rồi. Chúng ta cửu huyền thương khung cung, chúng ta toàn bộ chủ ở trên đảo, cái gì đều không rồi, không có cái gì rồi. Đệ tử phụng mệnh tới nơi này bẩm báo, đi ngang qua Ung Hoàng Đại Cương Vực cùng La Ma Cương Vực, mới biết rõ Tần Phong là diệt rồi La Ma Giáo cùng Duyên Đồ Tông về sau. Mới đi Thác Bạt Đại Cương Vực, La Ma Giáo, Duyên Đồ Tông, Linh Thần Cảnh trở lên đệ tử toàn bộ bị giết. Linh Thần Cảnh trở xuống cũng bị sụp đổ cung điện đá lớn đập chết vô số. Cung điện kiến trúc toàn bộ bị hủy, phiến ngói không lưu, La Ma Giáo, Duyên Đồ Tông đã triệt để biến mất rồi. Nói lấy, cái này đệ tử gào khóc khóc lớn lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN